Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, 13, đệ 13 chương. Chủ quản, mau tới cứu cứu ta a! Ta dừng không được tới. Theo dõi công nhân cuồng loạn mà tê kêu. Hắn ý đồ cởi ra trên chân cặp kia tinh xảo hồng dày múa. Nhưng hắn lại khống chế không được chính mình hành vi. Hắn ở khóc tiếng la chung bước bay nhanh vũ bộ xoay tròn ra thu dụng thất. Cũng cầm đi khẩn cấp dùng dịu, Úc Thâm lập tức ấn xuống cảnh báo. Ngầm 9 tầng toàn thể công nhân chú ý. Từ 123 thu dụng thất ra tới công nhân hiện đã mất khống. Thỉnh các vị lập tức đi trước trần áp cũng phong tỏa hắn hành động do xua phát tới thông tin. Chủ quản, ngài muốn qua đi sao? Úc Thâm, ân, người đi giúp ta lấy thanh đao, do xua. Đao, Úc Thâm nhìn mắt còn tại ngủ say chung giao nhân. Thấp giọng nói, tất yếu thời điểm, cần phải có người chặt bỏ hắn chân, do xua dừng một chút. Minh bạch 2 phút sau Úc Thâm tới ngầm 9 tầng. Trong đám người ăn mặc hồng dày múa công nhân đã sấp xỉ điên khùng. Hắn cầm trong tay rìu, biểu tình vặn vẹo, trong mắt kích đột, thoạt nhìn phá lệ thấm người, đây là ta dày múa. Ai đều đừng nghĩ cướp đi nó. Joshua cầm trường đao lẳng lặng mà đứng ở một bên, nhìn đến Úc Thâm tới. Hắn đem trường đao đưa cho Úc Thâm. Chủ quản, hắn đã bị 123 khống chế, hơn 10 người công nhân đem hắn bao quanh vây quanh. Tất cả mọi người cùng hắn vẫn duy trì 2 mét trở lên khoảng cách. Giờ gây tê thương cảnh giác mà nhìn hắn, Úc Thâm đẩy ra đám người lạnh giọng hỏi. Vì cái gì không ai động thủ? Ta kêu các ngươi lại đây là xem xiếc ảo thuật sao? Công nhân nhóm nhìn đến Úc Thâm lại đây. Sôi nổi khẩn trương mà cúi đầu, một người tuổi trẻ nữ công nhân vội vội vàng vàng mà bắt lấy Úc Thâm. Tay, chủ quản, xin đợi một chút, Eric chỉ là bị 123 khống chế. Chỉ cần hắn khôi phục lý trí liền sẽ không? Như thế nào khôi phục lý trí? Cái gì đều không làm cứ như vậy nhìn hắn? Hắn là có thể khôi phục lý trí sao? Úc Thâm đánh gãy nàng, mặt khác công nhân nghe vậy sôi nổi lộ ra thần sắc không đành lòng, nữ công. Nhân, không phải, ta sẽ trợ giúp hắn. Ta đang ở nếm thử đánh thức hắn. Úc Thâm cẩn thận mà nhìn nữ công nhân liếc mắt một cái. Nàng biểu tình đã thống khổ lại nôn nóng. Nhìn ra được tới phi thường lo lắng tên kia gọi là Eric công nhân, hảo. Ta cho ngươi 2 phút thời gian, Úc Thâm nhìn mắt đồng hồ. 2 phút sau nếu ngươi phương pháp không có hiệu quả, liền lập tức đối hắn nổ súng, cảm ơn chủ quản. Cảm ơn chủ quản, nữ công nhân cảm kích mà đối Úc Thâm liên tục gật đầu. Sau đó thật cẩn thận mà đi hướng Eric. Eric, ngươi hiện tại có thể nhận ra ta là ai sao? Eric cứng đờ mà nhìn qua. Ngoặc kép, tác, Sophia. Sophia kinh hỉ mà cười cười. Nàng lại bất động thanh sắc tiến lên một bước. Eric, ngươi không phải cùng ta ước hảo tan tầm đi xem điện ảnh sao? Buông dìu đi, mau đến tan tầm thời gian. Eric nghe vậy lập tức nắm chặt trong tay dìu. Ngươi cũng muốn tới đoạt ta giày múa sao? Sophia, đừng khẩn trương, không ai cùng ngươi đoạt. Ngươi có thể mặc chúng nó. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là trước buông dìu đi. Hảo sao? Nàng thanh âm nhu hòa. Eric biểu tình chậm rãi thả lỏng lại, liền ở công nhân nhóm cho rằng Eric sắp khôi phục bình thường thời điểm. Hắn hai chân đột nhiên bất an mà dẫm đạp sàn nhà. Phảng phất đã chịu hồng dày múa ảnh hưởng, Eric đột nhiên giơ lên cao rìu. Kẻ lừa đảo, ta đã nhìn ra, ngươi cũng muốn ta hồng dày múa. Đừng nghĩ, đây là ta dày, ai đều không thể cướp đi chúng nó. Ai đều không thể. Hắn hét lớn một tiếng, hai mắt sung huyết mà đối với Sophia hung hăng huy hạ rìu. Lưỡi dao sắc bén ở không trung xẹt qua một đạo màu bạc đường cong. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sophia ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Hai chân vô pháp nhúc nhích, Sophia, Sophia mau tránh ra a. Chung quanh là các đồng sự nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng Sophia chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Khiếp sợ cùng sợ hãi lệnh nàng ở trong nháy mắt này mất đi chi giác. nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sắc bén dìu nghênh diện mà đến. Giờ khắc này hết thảy tựa hồ đều yên lặng, trước mắt chỉ có Eric vặn vẹo mặt, ngẩn người làm gì, tưởng bị chém sao? Bên tai đột nhiên vang lên một cái lãnh lãnh đạm đạm thanh âm. Giây tiếp theo nàng đã bị một con hơi lạnh tay xả đến phía sau. Nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn đến hắc y tóc đen thiếu nữ chính thẳng tắp mà đứng ở nàng trước người. Thiếu nữ một bàn tay bảo vệ nàng, một bàn tay yên lặng cầm rìu chuôi đao. Trên mặt nàng bình tĩnh cùng Eric điên cuồng hình thành tiên minh đối lập chủ quản. Sophia ngơ ngác mà hô, lùi ra phía sau, Úc Thâm một tay đem nàng đẩy hướng một bên. Hai tay gắt gao chống lại Eric cậy mạnh, Eric hai mắt đỏ bừng. Hắn giống một đầu cuồng bạo động vật nghiến răng nghiến lợi mà gào giống. Ngươi cũng tưởng cướp đi ta giày múa sao? Đi tìm chết đi, các ngươi đều phải chết. Ta muốn chém chết ngươi, chém chết ngươi, chém chết ngươi. Hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Trên mặt gân xanh nhô lên, cánh tay thượng cơ bắp mắt thường có thể thấy được mà cụ kết lên. Hiện ra một loại vặn vẹo nguy hiểm trạng thái, ta muốn chém chết các ngươi. Hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, sinh sôi đem dìu đè ép đi xuống. Úc Thâm hơi trao mày lập tức thu hồi tay, nàng nhanh chóng lui về phía sau cũng cao giọng nói, nổ súng, trong nháy mắt, hơn 10 chỉ gây tê thương đồng thời phóng ra. Ống tiêm giống nhau gây tê, đạn từ 4 phương 8 hướng bắn vào Eric thân thể. Eric, Sophia tuyệt vọng mà hô to, nhiều như vậy gây tê, đạn, hắn sẽ chết, trên người chát mạn ống tiêm Eric cũng không có giống đại gia đoán trước chung như vậy ngã xuống. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ mà giơ lên rìu, đại lượng nhiệt lệ từ hốc mắt chung cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra, a, muốn máu tươi. Cùng giày múa nhan sắc giống nhau mỹ lệ, ta muốn, giết các ngươi, chủ quản, giết ngươi, cứu cứu ta, cầu ngươi, hắn một bên gào giống một bên khóc thảm thiết, dìu ở không trung lung tung múa may, tất cả mọi người bị hắn này phó đáng sợ bộ dáng dọa tới rồi, Úc Thâm thở dài. Nàng rốt cuộc minh bạch phía trước chủ quản là chết như thế nào? Không cởi này xong giày múa. Chỉ sợ Eric sẽ như vậy vẫn luôn điên đi xuống, thẳng đến tử vong, chủ quản, hắn hướng ngài tiến lên, ở công nhân nhóm tiếng kinh hô chung, Eric lại khóc lại cười về phía Úc Thâm xông tới, nàng nhặt lên ném ở một bên trường đao, cánh tay phải nâng đến không trung tùy ý vung lên, đang, một tiếng, dìu nặng nề mà ném tới trên mặt đất, Eric trong tay chỉ còn lại có trụi lùi cán búa, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Bạo nộ Eric đột nhiên về phía trước một phát, Úc Thâm thấy thế trực tiếp nâng lên một chân, Eric nháy mắt bị nàng đá ra 2 mét ngoài, thân hình hắn hung hăng tạp thượng thân sau vách tường, bên miệng lập tức tràn ra một tiếng thống khổ kêu rên, đem hắn tứ chi đè lại, công nhân nhóm thấy. Eric tạm thời mất đi hành động lực. Lập tức xông lên gắt gao mà đè lại hắn, Úc Thâm đi đến hắn trước mặt ngồi xổm xuống. Vươn tay liền phải cởi hồng giày múa, ai ngờ hồng giày múa tựa như có thể cảm giác đến nàng động tác dường như. Cứ nhiên chính mình từ Eric trên chân nhảy xuống tới, phi giống nhau mà chạy trốn đi ra ngoài. Muốn chạy, Úc Thâm trực tiếp đem đứt gãy rìu vứt ra đi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Theo sau đó là một đạo trầm trọng tiếng vang, rìu từ trên không rơi xuống. Vừa lúc đem giày chặt chẽ mà đinh trên mặt đất hảo chuẩn. Công nhân nhóm tức khắc cảm thấy sau cổ lạnh cam cam. Phảng phất cái kia rìu là dừng ở bọn họ trên người dường như chủ quản. Mất đi hồng giày múa Eric chậm rãi thanh tỉnh, hắn cố sức mà chuyển động trong mắt nhìn về phía Úc Thâm. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Úc Thâm đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Eric, ta cũng không có an bài quan sát 123 công tác. Ai làm ngươi đi vào? Nếu là thiện làm chủ trương, như vậy hắn nhất định phải đã chịu trừng phạt, Eric suy yếu vô lực mà nói. Là nghiên cứu phát minh bộ Carol tiểu thư. Nàng nói nghiên cứu phát minh bộ nhu cầu cấp bách 123 quan sát báo cáo. Cho nên ta liền, Joshua ở Úc Thâm bên cạnh bổ sung, Carol là nghiên cứu phát minh bộ AI trợ thủ, Úc Thâm. Nàng nói nhu cầu cấp bách ngươi liền làm theo. Eric ánh mắt né tránh, ấp a ấp úng, không muốn trả lời, xem ra là nghiên cứu phát minh bộ khai cái gì mê người điều kiện a, là ta đáp. Ừng hắn, chỉ cần lấy ra 123 quan sát báo cáo. Liền có thể gia nhập chúng ta nghiên cứu phát minh bộ, một cái huyền chuyển êm tai giọng nữ đột. Nhiên ở đường đi vang lên, Úc Thâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối có hai người chính không nhanh không chậm mà đi tới, một cái là tóc hỗn độn tú khí. Thanh niên, một cái là tinh xảo hoàn mỹ yêu nhã nữ tính, phía trước mở họp thời điểm Úc Thâm gặp qua bọn họ. Này hai người từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Cho nên nàng lúc ấy cũng không biết bọn họ là cái nào bộ môn, không nghĩ tới là nghiên cứu phát minh. Bộ, Eric nghe thế câu nói. Lập tức áy náy mà cúi đầu, Úc Thâm ngó Carol liếc mắt một cái. Người biết rõ 123 phi thường nguy hiểm. Lại vẫn là làm hắn tiếp cận 123 sao? Carol hơi hơi mỉm cười. 123 đối chúng ta tới nói. Là phi thường quan trọng dị thường thề, ngài không phải nghiên cứu phát minh bộ thành viên, là sẽ không minh bạch. Úc Thâm dừng một chút, sau đó đối với công nhân nhóm vẫy vẫy tay, công nhân nhóm hiểu ý, lập tức mang theo Eric rời đi ngầm 9 tầng, đường đi chỉ còn lại có hai gã chủ quản cùng hai đài ai. Úc Thâm thả lỏng mà duỗi cái lười eo, lười biếng hỏi, so công nhân tánh mạng còn muốn quan trọng sao? Đương nhiên. Chẳng lẽ Joshua không có báo cho quá ngày sao? Carol đương nhiên mà nói, Joshua ở một bên lặng im không nói gì, Úc Thâm nhìn về phía nhìn chằm. Chằm vào nàng thanh niên, là ngươi hạ đạt mệnh lệnh, là ta, cùng tinh di không quan hệ, không đợi thanh niên mở miệng. Carol liền trước hắn một bước trả lời, tinh di chỉ phụ trách hắn nghiên cứu phát minh công tác. Bộ môn hàng ngày vận chuyển đều là từ ta tới là mơ siêu thanh niên gật gật đầu. Ta chỉ đối dị thường sinh vật cảm thấy hứng thú. Mặt khác sự tình giao cho Carol liền hảo ta đã biết. Úc Thâm một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống. Carol trên người, nàng chỉ bị đinh trên mặt đất hồng dày múa. Cầm đi đi, tưởng như thế nào nghiên cứu liền như thế nào nghiên cứu. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Đừng lại mưu toan sai xử ta công nhân vì ngươi làm việc. Ngươi chỉ là nghiên cứu phát minh bộ AI. Không phải ta khống chế bộ, nàng nói. Đến nỗi Eric, ngươi ngày mai liền lãnh đi thôi. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hiện tại là các ngươi nghiên cứu phát minh bộ người, nếu hắn không muốn đãi ở khống chế bộ. Úc Thâm cũng sẽ không cưỡng cầu hắn. Nàng chỉ cần có khả năng thông minh công nhân. Vô dụng phế vật không cần cũng thế, Carol sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là đang trách chúng ta nghiên cứu phát minh bộ can thiệp công tác của ngươi sao? Thỉnh ngươi chớ quên, khống chế bộ vốn dĩ chính là cho chúng ta nghiên cứu phát minh bộ phục vụ. Hết chương.